Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95. Tử đấu. 3. Mặt trời rực rỡ tây nghiêng, chậm rãi hướng về đường chân trời rơi xuống. Trời chiều muộn theo, dạng mây đỏ lần ngày. Nỗ lực nở rộ cuối cùng xinh đẹp, chiếu rọi lấy toàn bộ hoàng hôn. Lộ ra là như vậy đồ sộ. Trời chiều đẹp vô hạn. Chỉ tiếc gần hoàng hôn, Itachi cảm thụ được trong cơ thể chakra khí tức, giữ vững tinh thần, chuẩn bị nghênh đón Kanehiro. Mộc Long sinh mệnh bông hoa cuối cùng nở rộ. Trong cơ thể hắn chakra tiêu hao không ít, chỉ còn lại không tới gần nửa chakra số lượng. Không thể áp dụng làm gì chắc đó chiến pháp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ninja thế giới, địch nhân trước mắt không phải là nguy hiểm nhất đấy. Địch nhân nguy hiểm nhất thường thường là còn không có xuất hiện địch nhân. Itachi đọc qua ám bộ hồ sơ. Không ít thực lực cường đại ninja tại trải qua gian khổ chiến đấu về sau, chakra tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí bị được thực lực đống cặn bã ninja đánh chết. Sosai cùng đệ tử của hắn một mực không có xuất hiện. Itachi không dám còn có may mắn tâm lý. Lấy hữu hiệu nhất tỷ lệ chiến thuật đánh chết Kanehiro, Mộc Long, đồng thời giữ lại đầy đủ chakra ứng đối ngoài ý liệu tình huống. Itachi thói quen tại Masami vẫn nắm giữ ở trong tay mình. Itachi quyết định chú ý thời điểm Kanehiro, Mộc Long phối hợp lẫn nhau lấy hướng Itachi phát khởi cuối cùng công kích, nhẫn pháp ngạnh hóa tệ áp chi thuật. Kanehiro tại chạy trốn trong kết ấn, hai tay hướng trước ngực khép lại, cứng rắn mặt đất đột nhiên bốc lên vài mặt vách tường, đem Itachi vây quanh ở chính giữa. Bốn bề vách tường vây kín tới đây, cứng rắn như sắt, cho dù là ninja, cuối cùng là thân thể phàm thai. Nếu như trũng xuống ở trong đó không thể thoát ly, cũng sẽ bị đè ép thành bánh thịt. Bí thuật Đằng La Phụ Đính. Mộc Long đi theo Kanehiro sau lưng, phối hợp với phát động công kích, tráng kiện mà cứng rắn nhánh mây như mãng xà bình thường Mukautaka không phóng đi, nhanh quay ngược trở lại hạ xuống, phủ kín Itachi nhảy lên không gian. Kanehiro, Mộc Long quyết định liều chết một trận chiến về sau, phao khước trong lòng tạp niệm, quét rồi lại trong lòng bi thống, chuyên tâm ở trước mắt chiến đấu. Bọn hắn lộ ra rất trấn tĩnh, không có chút nào bối rối cảm giác. Công kích sinh động, phối hợp khăng khít, nhưng mà, bọn hắn cảm thấy mình đã phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng không có đạt được thắng lợi hy vọng xa vời. Loại cảm giác này là lúc nào xuất hiện? Bọn hắn không biết, rất nhiều năm qua đi, hành tẩu giới ninja nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đùng, bốn bề cứng đờ vách tường đụng vào nhau, phát ra thanh thúy nổ mạnh. Rồi lại không có đánh trúng vật dụng thực tế cảm giác. Như thế nào thoát thân hay sao? Kanehiro trong nội tâm run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không muốn tin tưởng. Cương hóa mặt đất cứng rắn vô cùng, căn bản không cách nào thi triển thổ độn đào thoát. Bốn phía có cứng đờ tường đất, trên không làng long cây tử đằng, coi như là đào thoát, cũng muốn tận mắt thấy tránh né thân ảnh. Nhưng mà Kanehiro cái gì cũng không có thấy. Như thế nào thoát thân hay sao? Kanehiro trong nội tâm không ngừng phát ra nghi vấn. Tế bào não bay nhanh vận chuyển, đều muốn phá giải cái này câu đố. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không làm ra đối phương năng lực này, kế tiếp chiến đấu, bọn hắn đem sẽ phi thường bị động. Mộc Long dựa lưng vào Kanehiro, vũ động nhánh mây bảo vệ bốn phía. Thần hồn nát thần tính, làng lá long thần kinh trong, công kích của địch nhân có thể tới tự bất kỳ một cái nào phương hướng. Không sai, hắn đã đoán đúng, Itachi có thể theo bất kỳ một cái nào phương hướng phát động công kích. Trên mặt đất, lộn xộn rơi là tả lấy ngã trái ngã phải phi tiêu. Itachi tao ngộ ngũ hành huynh đệ về sau, dùng phi tiêu đã phát động ra một lớp công kích, kết quả có thể nghĩ. Dễ dàng đã bị Kanehiro bọn hắn đã ngăn được. Người nào cũng không có chú ý, phi tiêu thì cứ như vậy rất thưa thớt tán lạc tại chiến trường tất cả hẻo lánh. bốn phía thưa thớt phi tiêu. Có đã bị nhẫn thuật ảnh hưởng đến, cắt thành hai đoạn, có thậm chí bị được hòa hợp hóa thành một đống khối sắt, nhưng còn có một bộ phận hầu như hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là lộ ra có chút sặc sỡ, phía trên dính đi một tí bùn. Có rất ít người sẽ đi chú ý tới những thứ này mông trần phi tiêu. Không chút nào thu hút phi tiêu. Nhìn quen lắm rồi phi tiêu. Lại càng không có người đi suy nghĩ. Ừ, vì cái gì chiến trường trong để lại hầu như hoàn hảo không tổn hao gì phi tiêu? Những thứ này hầu như hoàn hảo không tổn hao gì phi tiêu là Itachi dùng đặc biệt nguyên liệu đánh chế tạo đấy. Vì thế, hắn còn nói lý ra năn nỉ Fugaku theo sắt quốc gia chuyên môn nhập khẩu vẫn thạch thép nguyên liệu. Đánh chế tạo thời điểm, tinh tế khống chế chakra đưa vào, tinh xảo khắc lên phi lôi thần thuật kiểu. Như vậy đặc chế phi tiêu, không thấm nước phòng cháy phòng nhẫn thuật. Nếu như không phải là tính nhắm vào tiến hành phá hư, những khổ này không sinh tồn năng lực tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất lớn một bộ phận ninja. Phi tiêu tản mạn chiến trường, Itachi bộ phận hoàn thành thời điểm, ngũ hành huynh đệ bại cục cũng đã định trước. Hiện tại, chỉ còn lại có Kanehiro, Mộc Long, không có bất kỳ Konoha ninja ở đây. Itachi thi triển phi lôi thần cũng chưa có bất luận cái gì cố kỵ. Phốc, Itachi liền như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như là theo hư không ra xuất hiện đấy. Đột nhiên xuất hiện ở Mộc Long trước người. Mộc Long còn đang chuyên tâm khống chế được cây tử đằng. Không nghĩ tới Itachi nhưng là theo cây tử đằng bảo hộ vòng chung xuất hiện. Chờ mắt nhìn Itachi đem phi tiêu đâm vào trái tim của hắn. Mộc Long cảm thấy sinh cơ đang nhanh chóng đánh mất. Sinh mệnh chi thủy đã mất đi thấp bá. Đổ xuống mà ra, ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm. Hướng về phía sau ngược lại đi. Sinh mệnh biến mất trong chốc lát. Ánh mắt của hắn liếc về Itachi bên chân phi tiêu. Chi kia phi tiêu là như vậy đặc biệt. Như vậy hoàn hảo. Phi lôi thần. Hắn hiểu được rồi. Nguyên lai là phi lôi thần. Phi lôi thần. Tia chớp vàng của làng lá nguyên lai không có mất đi hắn truyền thừa này. Mộc Long trừng mắt hai mắt. Nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta hận Konoha. Hận Konoha chưa bao giờ thiếu thiên tài ninja. Không cam lòng. Thật sự là không cam lòng a. Nhị đệ, Kanehiro kinh hô một tiếng, cầm lấy Mộc Long thân thể rất nhanh hướng về phía sau nhảy ra. Quay đầu, vừa vặn chứng kiến Mộc Long không có nhắm mắt, nhất thời tâm tình kích hoài, ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt Itachi, tựa hồ muốn dùng cừu hận ánh mắt giết chết đối phương. Kanehiro nhất thời thất thần, Itachi thi triển thuấn thân rất nhanh tới gần. Nguyệt độc. Kanehiro ngẩng đầu lên thời điểm, Itachi lập tức đã phát động ra Mangekyo chí cao huyễn thuật nguyệt độc. Nguyệt độc là ký túc tại Itachi trái trong mắt nhãn thuật. Là Mangekyo Serinyan mắt thôi miên mắt triển khai đến mức tận cùng nhãn thuật một trong. Thuộc về thị giác hệ huyễn thuật, cần đối mặt sau mới có thể phát động. Trong nguyệt độc về sau, đối phương tinh thần gặp rời đi Itachi sáng tạo nguyệt độc thế giới. Tại nguyệt độc trong thế giới, vô luận là thời gian, không gian, còn là chất lượng các loại, chờ, hết thảy hoàn toàn do Itachi khống chế. Trong huyễn thuật người gặp bị trói buộc ở, không cách nào phản kháng, Aizo thành nghiêm trọng tinh thần tổn thương, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tinh thần công kích huyễn thuật. Tại nguyệt độc trong thế giới mặc kệ vượt qua bao lâu thời gian đối với sự thật thế giới mà nói chỉ có trong nháy mắt. Trong nguyệt độc về sau, căn bản không cách nào phá giải, chỉ là sẽ đối với người sử dụng tinh thần tạo thành thật lớn gánh nặng. Bất quá, Itachi dung hợp phượng hoàng máu, tu luyện châm lạc quật tiên thuật, trong cơ thể lại có thần bí màu tím năng lượng ôn nhuận. Mangekyo có thể tự nhiên tiến hóa, căn bản không cần lo lắng tác dụng phụ vấn đề. Nguyệt độc thế giới, Kanehiro vượt qua 7 ngày 7 đêm khó quên thời gian. Vô tận hắc ám, vô tận thống khổ, ý thức của hắn, tại nguyệt độc trong thế giới dần dần tiêu tán. Mà hết thảy này, tại thế giới bên ngoài, cũng liền như vậy chuyện trong nháy mắt. Kanehiro biểu lộ vẫn đang mang theo phẫn nộ, nhưng trong mắt hận ý rồi lại tiêu tán. chỉ để lại trống trơn lẳng lặng đồng tử. Tung hoành giới ninja nhiều năm, Kanehiro cùng với hắn huynh đệ kết nghĩa đám. Rốt cuộc đi tới bọn hắn sinh mệnh đầu cuối. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa. Từ nay về sau đã trở thành lịch sử. Hỏa độn. Đốt cháy Kango đi huynh đệ kết nghĩa thi thể. Itachi thi triển thổ độn đem cho cốt của bọn hắn sâu chôn dưới đất. Thật sâu bái. Cho dù là bọn họ đứng tại làng lá mặt đối lập. Áp dụng có chút dữ dằn chiến thuật thủ đoạn. Nhưng bọn hắn không có đánh mất ninja tôn nghiêm. Địch nhân như vậy. Đáng giá tôn trọng. Giết chóc là ninja tín điều. Nhưng toàn lực đi chiến đấu. Trong chiến đấu tử vong. Vĩnh viễn là ninja tôn nghiêm. Thu thập xong đặc chế phi tiêu. Itachi ngẩng đầu nhìn hướng Kakashi chiến đấu phương hướng. Tựa hồ chỗ đó chiến đấu chính lâm vào giằng co. Kakashi chẳng lẽ thực định dùng thần uy chuyển di lôi độn tứ nhân chúng lôi mộng lôi nhân. Itachi trong nội tâm nghĩ như vậy. Không khỏi có chút bận tâm Kakashi. Nếu như Seragon sử dụng quá độ. Kakashi rất có thể gặp có nguy hiểm tính mạng. Bỗng nhiên, Itachi cười khổ lắc đầu. Kakashi mặc dù là Hatake 5 mở, nhưng là Hokage thế giới sống đến cuối cùng nhiệm vụ. Sao có thể đơn giản ngủm đây? Tương lai, Kakashi thế nhưng là Naruto dự định tốt lão sư. Sao có thể đến phiên Itachi đi thay hắn quan tâm đây? Cho dù không cho rằng Kakashi gặp có nguy hiểm gì. Itachi còn là nhịn không được quan sát đặc sắc đại chiến tâm tư. Mở ra bước chân, chạy về phía Kakashi, Asuma cùng lôi độn tứ nhân chúng chiến trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,